Chương 41, một chén canh gà. Số lớn nhất thô lô bát, tràn đầy một chén cơm, cơm trên đỉnh đang đắp đỏ được lưu dầu thịt kho tàu. Trong thịt còn chôn hai cái trứng gà luộc. Trứng gà lòng trắng trứng cho dầu chiên được tô tô, lại đặt vào thịt trong nồi hầm chân canh thịt, cái này một ngụm cắn đi xuống, so thịt mỡ còn đỡ thèm. Nhất khi ăn xong hai cái trứng gà, Lý Mãn Độn lòng nói, nhà hắn khuê nữ thật không phải bình thường sẽ đau người, cái gì ăn ngon, liền được kỉnh cho hắn trăng, cái gì sáng sớm liền cho hắn ăn chân gà, hiện trong thịt lại cho nhét trứng gà, còn không phải phổ thông trứng gà, xem đây cũng là tạc lại là nấu, thật là không chê khó khăn. Nghĩ hắn, Lý Mãn Độn, tuổi nhỏ mất mẹ, không được mẫu thân duyên, trưởng thành sau cưới tức phụ, ngoại trừ thành thật bổn phận, cái khác phương diện cũng không phải quá hợp tâm. Hắn vốn cho là hắn đời này cứ như vậy, cùng tất cả người nông dân đồng dạng góp cùng, không lớn vừa ý địa hủy con một đời. Không nghĩ tức phụ cho sinh nữ nhi, lại là cái ấm áp. Đánh tiểu liền biết đối với hắn cười, dỗ dành hắn vui vẻ, lớn, liền níu cái ve sầu nướng, cũng biết phân tam phần, cho hắn, nàng nương cùng nàng chính mình, một người một phần. Lý Mãn Độn nghĩ, hắn kiếp này phúc khí, kỳ thật đều là tại hắn khuê nữ trên người đi. Đang ăn cơm, Quách thị đẩy xe đẩy tay cũng tới rồi. Gặp Vương thị cũng tại, liền tức đem xe dừng ở bên cạnh một thân cây dưới bóng cây. Tham dò nhìn thấy Lý Mãn Độn đồ ăn, Quách thị liền tức liền nở nụ cười. Đại tẩu, Quách thị nói, ngươi đều như thế phát tài, còn luyến tiếc hầm chỉ gà cho đại ca bồi bổ. Vương thị tuy rằng Lý Cao Địa về nhà sau cùng chưa nói cái gì, nhưng ăn nho Quách thị lại là tin tưởng vững chắc đại phòng thật là phát tài, có một cái thôn trang. Đối với đại phòng ngày lành, Quách thị trong lòng khó chịu, gặp mặt liền không nhịn được nghĩ đâm hai câu. Hồng Tảo thấy thế, tiếp lời nói, nhị thẩm, nhà ta hiện chỉ có hai con gà. Lúc trước phân ra thì ta nương dưỡng hơn 10 chỉ gà, đều về nhị thẩm. Hiện nhị thẩm nhà có hơn 10 chỉ gà, không biết hôm nay có hay không có bỏ được chủ trì một con cho ra ra bồi bổ thân thể Quách thị. Lúc trước Hồng Tảo chịu đựng Quách thị, bất quá là ngại với Vu thị niết nàng nương, nàng ném chuột sợ vỡ đồ, không dám làm yêu. Hiện vừa phân ra, nàng liền không có cố kỵ, vì thế liền lập phát hiện kiếp trước trên mạng vì thật mệnh cùng người sẽ bức khi chiến lược. Khi tại ruộng nước làm việc người nhiều tại dưới bóng cây ăn cơm, nghe vậy liền có người cười ra tiếng. Quách thị nghe tiếng, trên mặt treo không nổi, liền tức hướng Vương thị nói, đại tẩu, Hồng Tảo còn tuổi nhỏ, cứ như vậy miệng lưỡi bén nhọn, nếu ngươi lại không quản, đứa nhỏ này tương lai được không ai thèm lấy. Vương thị tuy luôn luôn tốt tính, nhưng là nghe không được Quách thị chú Hồng Tảo, huống chi gần đây, chính nàng đương ra làm chủ, có phần trưởng chút lòng dạ, vì thế lúc này thối đạo, phi thiệt thòi ngươi cũng biết Hồng Tảo còn nhỏ. Tiểu hài tử này nói hai câu nói thật, cũng nói không được vừa Hồng Tảo nói, phân ra thì ta nuôi hơn 10 chỉ gà đều tốn không ngươi, hiện nhường ngươi chủ trì một con cho nàng ra ra bổ thân thể, bên trong này điểm nào không đúng đáng giá ngươi cái này làm thím như vậy. Chú nàng Quách thị luôn luôn muốn cường. Quách thị lần đầu tiên biết nguyên lai chim cút dường như Vương thị động khởi khỏe miệng tới cũng là không kém. Nàng xem thường nàng. Mắt thấy Lý Cao Địa một hàng đi tới, Quách thị không dám lại ở Mỹ, chỉ hận nói, tổng cộng liền một cái tiểu nha đầu, ngươi yêu sủng đã cưng chịu đi. Tương lai có ngươi hối hận tam phòng hiện gặp bà chán ghét, đại phòng, cái này thôn trang, tương lai nhất định là con trai của nàng. Đến lúc đó, không câu nệ Vương thị, vẫn là Hồng Tảo, xem ai còn dám cùng nàng sặc tiếng cái gọi là đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Quách thị khỏe miệng bất quá, lại lấy Vương thị không nhi tử nói chuyện, thẳng đem Vương thị tức giận đến tâm can loạn chiến, không thể làm gì. Hồng Tảo thấy, rất là đau lòng, lập vén nàng nương tay nói, nương, chờ qua cái này trợn, ta nhường cha mang ngươi đi thành trong miếu thành hoàng thắp hương. Sau đó lại đi thành trong y dị quán tìm lang trung nhìn một cái, ta lại nhiều mua chút hạt sen đậu phộng quế viên cái gì trở về mỗi ngày ăn. Nương, ngài nhất định có thể thay ta sinh cái đệ đệ. Tức chết những kia tự khoe người. Tuy rằng kiếp trước chỉ là một cái gái hế, Hồng Tảo cũng không biết cái gì sinh nhi tử bí phương, nhưng không chịu nổi bạn học của nàng, đồng sự trong kết hôn sinh tử hơn A, thường thấy hoặc đi phổ đà sơn cầu tử, hoặc nửa đêm đi bệnh viện xếp chuyên gia hảo, hoặc hai người chiếu cố thành công án lệ. Cho nên Hồng Tảo đối Vương thị sinh nhi tử tràn đầy lòng tin trước kia, đó là không có tiền, Hồng Tảo không biện pháp ra y vo, hiện hữu tiền, Hồng Tảo tự nhiên là dù có thế nào, cũng phải cho nàng nương hoàn toàn tử đi ra. Tóm lại, Hồng Tảo tin tưởng vững chắc, thiên hạ không việc khó, chỉ sợ có tâm người. Hồng Tảo lời nói không chỉ an ủi Vương Thị, cũng làm cho ngồi mặt đất Lý Mãn Độn thấy được hy vọng, đúng à, có thể đến thành trong xem bệnh cầu thần. Trong thành biện pháp luôn luôn so trong thôn nhiều. Dưới bóng cây bên cạnh xem trận này khỏe miệng thôn nhân, lập tức cũng là không nói gì, Lý Mãn Độn không nhi tử thật là không may, thêm Lý Mãn Độn một nhà xưa nay ít lời, cùng bọn hắn đều không phân quen thuộc, cho nên trận này khỏe miệng cũng chỉ là cho bọn hắn sau ăn cơm xong. Hồng Tảo việc tốt, an ủi tốt nàng cha mẹ, liền tức hướng ngồi mặt đất ăn cơm Lý Cao Địa, Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên đi. Vừa đi còn vừa lái tâm chào hỏi, ra ra, nhị thúc, tam thúc, các ngươi ăn cơm đâu làm được nàng ra cùng hai cái thúc thúc giống như rất thích nàng dường như. Lý Cao Địa không rõ tình hình, buông xuống bắt nói, là Hồng Tảo à, ăn cơm xong sao? Hồng Tảo nhìn một cái Lý Cao Địa trong bát, cũng là thịt kho tàu, liền tức cười nói, ra ra, vừa ta hỏi nhị thẩm hôm nay giết gà sao nhị thẩm nói không có. Ta không tin, liền tới đây nhìn một cái. Hiện xem đến, quả nhiên không có. Ra ra, ta trở về. Bỏ lại lời nói, Hồng Tảo đi bộ đi trở về Vương Thị bên người. Vừa nghe Hồng Tảo hỏi gà, Lý Cao Địa trong lòng liền lộ bộ, năm rồi, ngày mùa, ngày thứ nhất cùng ngày cuối cùng, trong nhà phải giết gà, nấu canh, cho cả nhà bồi bổ thân thể. Nhưng, hôm nay cơm trưa, chỉ là phổ thông canh rau. Hôm nay, vốn là phân ra ngày thứ nhất, nhưng bởi tối qua hắn nói tiền ra có thai, nhường Quách Thị đưa cơm khi hỗ trợ cho Mãn Viên mang xuống cơm, kết quả, năm rồi canh gà liền không có, thành canh rau. Lý Cao Địa chuyển hướng Quách Thị. Quách Thị cho Lý Cao Địa nhìn thấy cực kỳ không được tự nhiên, trốn tránh nói, sáng sớm, ta vội vàng cắt cỏ nuôi heo, cái này gà liền thu thập trễ. Hiện mới hạ nồi hầm, cơm tối nhất định có. Cơm tối Lý Cao Địa một hơi kẹt ở ngực, đây là thành tâm không cho Mãn Viên ăn đâu, một chén canh cũng muốn so đo. Đây là thân tẩu tử sao? Lý Mãn Thương nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn Quách Thị một chút, chừng được Quách Thị cả người phát lạnh, trong lòng thì hận thấu Hồng Tảo, xấu thấu tâm tiểu đệ tử. Tương lai lạc trong tay nàng, nhìn nàng như thế nào thu thập nàng. Lý Mãn Viên cũng nghe rõ Quách Thị lời ngầm, lập tức cười nói, cha, ăn cơm đi. Canh gà, buổi tối có cũng giống như vậy. Chỉ tiếc, ta nếm không đến tẩu tử tay nghề. Lý Mãn Viên cũng không phải là nhẫn nại người, hắn luôn luôn muốn nói cái gì liền nói cái gì, hoàn toàn không cố kỵ người khác hay không có mặt. Đối như vậy Lý Mãn Viên, Quách Thị có thể nói cái gì, chỉ có thể cường chống đỡ cười nói. Một chén canh mà thôi. Hôm nay cơm tối, tam đệ chỉ để ý lại đây, canh nhất định có. Lý Mãn Viên cùng Quách Thị đối thoại lượng tin tức quá lớn, có kia linh hoạt, lúc này liền lĩnh ngộ được vài câu phía sau trận tướng. Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên huynh đệ tuy rằng còn ở một cái nhà, nhưng nồi và bếp tách ra. Tẩu tử Quách Thị nấu một con gà, không nghĩ cho tiểu thúc ăn, nhưng vì hài tử cho nói ra, chống không lại, chỉ phải lại cho tiểu thúc một chén. Không nghĩ đến à, Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên cái này nhị thân huynh đệ, tại hợp lực chen đi cùng cha khác mẹ đại ca sau, chính mình cũng trở mặt. Lý gia tam phòng, cái này ra phân ra vợ kịch lớn, được nóng qua ầm ĩ a đối với Hồng Tảo chạy Lý Cao Địa trước mặt cho nàng nhị thẩm nói xấu, Lý Mãn Độn cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn sớm biết Hồng Tảo gan lớn, lại không biết lớn như vậy, dám đảm đương nàng ra Lý Cao Địa làm yêu quái. Nhưng đối chạy về đến Hồng Tảo, Lý Mãn Độn lại nói không ra trách cứ. Dù sao, Hồng Tảo đến cùng cũng chưa nói cái gì không tốt lời nói, không phải sao?